Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 940, chương 941 trang cầm phiên ngoại. 10. Trang cầm bình tĩnh nỗi lòng, lạnh lùng nhìn Thang Minh, cảm tạ ngươi nói cho ta những chuyện này. Có điều, ta không sẽ rời đi, ta muốn thay hắn bảo vệ công ty, tuyệt đối không cho phép người khác đem công ty cướp đi. Thang Minh nở nụ cười. Cần gì chứ? Chúng ta đều là người làm ăn. Vì kiếm tiền mà thôi. Trang Cầm nhìn Thang Minh. Lộ ra một tia hờ hững. Thế nhưng kiên định nụ cười. Muốn cướp đoạt Húc Nhật khoa học kỹ thuật công ty. Trừ phi ta chết, đang nói ra chết thời điểm. Trang Cầm trên mặt có việc nghĩa chẳng từ nan vẻ mặt. Thang Minh liền biết. Trang Cầm không phải nói cười. Nội tâm trong nháy mắt liền cảm thấy không có gì hay. Hắn xác thực nghĩ tới cướp Trương Húc Húc Nhật khoa học kỹ thuật công ty. Chỉ cần có thể thuyết phục Trang Cầm, mua được Trang Cầm, Húc Nhật khoa học kỹ thuật công ty còn không phải bắt vào tay. Đối với Húc Nhật khoa học kỹ thuật công ty cái kia Grafen tiến sinh sản, hắn là thèm nhỏ dãi đã lâu. Thế nhưng, bây giờ nhìn lên, còn phải từ từ đi. Thang Minh đi rồi, Trang Cầm thanh tĩnh lại. Trên mặt nhưng tràn đầy lo lắng. Tiếp đó, Trang Cầm trở nên trước nay chưa từng có kiên định. Trương Húc, mặc kệ ngươi lúc nào trở về, ta đều chờ ngươi. Ta cái gì cũng làm không được. Ta chỉ có vì ngươi bảo vệ cái công ty này. Chờ ngươi trở về, Trang Cầm cũng biết. Hạ xuống muốn ứng phó đến từ khắp nơi áp lực không nói. Khả năng còn muốn ứng phó rất nhiều lòng mang ý đồ xấu người. Những chuyện này khẳng định không có tốt như vậy làm. Thế nhưng, nàng đấu trí tràn đầy. Dĩ nhiên không có một tia bi thương. Sầu não, ngay vào lúc này, Trang Cầm di động vang lên. Vừa nhìn, là Kiều Đậu Đậu, nhận nghe điện thoại, truyền đến Kiều Đậu Đậu giọng ôn hòa. Kiều Đậu Đậu nói cho Trang Cầm, công ty có cái gì khó đề. Đừng khách khí, trực tiếp mở miệng tìm hắn. Kiều Đậu Đậu cùng Trang Cầm ý nghĩ tương đồng. Những chuyện khác hắn không giúp được gì. Thế nhưng, trợ giúp Trang Cầm bảo vệ Trương Húc công ty này, hắn vẫn có năng lực. Trang Cầm vội vã cảm tạ. Kiều Đậu Đậu nở nụ cười. Trương tiên sư, đối với ta rất tốt. Cũng đã cho nhà ta rất nhiều trợ giúp. Nên, còn nói chút chuyện phiếm. Liền cúp điện thoại. Tiếp đó, lại nhận được Trình Tường Lễ điện thoại. Nói rồi lời tương tự, Trình Tường Lễ tuy rằng không phải mới biết những chuyện này. Thế nhưng trước đây, chưa từng có đem Trương Húc cùng Trương tiên sư liên hệ cùng nhau. Nghe có người nói rồi Trương Húc công ty này, đột nhiên phát hiện, này không phải thê tử của chính mình Trang Cầm chấp trưởng công ty sao? Trong nháy mắt liền rõ ràng tất cả, đồng thời, nội tâm âm thầm có chút lo lắng, liền cho Trang Cầm gọi điện thoại. Quả nhiên, hạ xuống một đoạn tháng ngày thật sự không dễ chịu. Có rất nhiều người nói rõ muốn thu mua Húc Nhật khoa học kỹ thuật công ty. Đưa ra bảng giá từ mấy trăm triệu đến mười mấy ức không giống nhau. Trang Cầm cũng là âm thầm tức giận. Húc Nhật khoa học kỹ thuật công ty có điều hơn một năm thời gian, liền kiếm lấy hơn 40 ức. Những người này mở ra như vậy bảng giá, còn thật không ngại. Đương nhiên, Trang Cầm cũng không có nói nếu như vậy, chỉ là nhàn nhạt từ chối những người kia, nói sẽ không bán đi công ty. Tiếp đó, lại có chút người nói muốn cùng Húc Nhật khoa học kỹ thuật hợp tác. Tài chính cái gì, cũng đều bị Trang Cầm từ chối. Nói hợp tác, tài chính đều là muốn đưa vào rất ít tiền tài, chậm rãi từng bước xâm chiếm Húc Nhật khoa học kỹ thuật công ty. Trong những người này, có không ít bối cảnh rất sâu. Có thể ứng phó, Trang Cầm liền chính mình ứng phó rồi. Không có thể ứng phó, xin mời Kiều Đậu Đậu đứng ra. Cuối cùng cũng coi như là chịu nổi. Qua gần, Húc Nhật khoa học kỹ thuật công ty là bình tĩnh một quãng thời gian. Theo Trình Tường Lễ nói, khả năng cùng người nhà họ Hứa ra mặt có chút quan hệ. Dù sao, Hứa ra còn mang theo Hoa Hạ đệ nhất gia tộc tên tuổi. Chỉ ít có thể kinh sợ không ít người bình thường. Thời gian nước chảy, đảo mắt lại qua 2 năm. Thời gian trôi qua càng lâu, Trang Cầm Tâm càng là đi xuống rủ. Bình thản tháng ngày, không thể lắm lời, đều là nỗ lực hết bận một ngày làm việc. Sau đó nằm ở trên giường nhớ nhung hắn. Nhớ nhung cùng hắn từng tí, hy vọng hắn đuổi mau trở lại. Tình cờ, nghĩ đến hắn đối với mình từ chối, Trang Cầm cũng sẽ rơi lệ. Hiện tại, Trang Cầm rơi lệ, sẽ không lại nhường bất luận người nào nhìn thấy. Sáng sớm, cùng Trình Tường Lễ đồng thời dùng bữa sáng. Trình Tường Lễ nhìn một chút Trang Cầm. Trang Cầm, có chuyện liền nói. Đừng như vậy, Trình Tường Lễ nói chuyện. Nhà ta người buộc ta muốn hài tử. Nói chúng ta đều kết hôn 3 năm. Cũng nên muốn hài tử. Nhân công thụ, Tinh, chúng ta muốn đứa bé chứ. Nghe xong Trình Tường Lễ, Trang Cầm lắc lắc đầu. Không muốn, ta không muốn cho hắn bên ngoài nam nhân sinh con. Trình Tường Lễ có chút cuống lên. Người dù sao cũng nên vì là tương lai cân nhắc đi. Hắn đã mất tích 3 năm. Hiện tại cầu giao thông như thế tiện lợi. Khoa học kỹ thuật như thế phát đạt. Một người làm sao có khả năng mất tích 3 năm đây? Huống hồ hắn còn có bản lãnh như vậy. Trang Cầm mỉm cười. Hắn sẽ trở về. Trình Tường Lễ thở dài. Coi như hắn trở về. Các ngươi có thể hay không cùng nhau? Vẫn là chưa biết. Chúng ta muốn đứa bé. Đối với ta mà nói. Là cho ta người nhà giao cho. Đối với ngươi mà nói. Sau đó cũng là dựa vào. Hoặc là, có hài tử, người cũng sẽ không nghĩ nhiều như thế. Trang Cầm vẫn lắc đầu. Ngay vào lúc này, Trang Cầm di động vang lên. Trang Cầm cầm điện thoại di động lên. Nhìn thấy mặt trên điện báo biểu hiện. Nhất thời trái tim liền mãnh liệt nhảy lên lên. Trang Cầm chần chờ một chút. Nhận nghe điện thoại. Này, làm Trương Húc âm thanh từ trong điện thoại truyền đến. Trang Cầm đã lệ rơi đầy mặt. 3 năm. Hắn rốt cục trở về. Trang Cầm đột nhiên cảm thấy toàn bộ thế giới đều tươi sống lên. Đột nhiên cảm thấy chính mình làm hết thảy đều là đáng giá. Đột nhiên cảm thấy hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Trang Cầm bình tĩnh nỗi lòng, cùng Trương Húc nói rồi công ty tình hình, nói rồi chút chuyện phiếm, cúp điện thoại. Trình Tường Lễ nhìn Trang Cầm, là hắn. Trang Cầm mặt mỉm cười gật gật đầu. Đúng thế, Trình Tường Lễ lắc lắc đầu, biết đề nghị của chính mình, Trang Cầm chắc chắn sẽ không đáp ứng rồi. Kỳ thực, Trang Cầm rất cảm tạ Trình Tường Lễ mấy năm qua chăm sóc. Những kia gây phiền phức người, một nửa là xem ở Kiều Đậu Đậu mặt mũi trên, cũng có thiếu một nửa là xem ở Trình ra mặt mũi trên. Không có tác dụng quá mức đê hèn thủ đoạn, mấy năm qua, Trình Tường Lễ cùng nàng cẩn thủ lễ tiết. Không có bất kỳ thân mật hành vi, quan hệ, thế nhưng xác thực làm được một trượng phu nên. Đối với nàng hỏi han ân cần, đối với nàng rất quan tâm, mỗi tháng sẽ cho nàng đánh 10 vạn nguyên sinh hoạt phí. Tuy rằng nàng thật sự không cần, Trương Húc trở về, Trang Cầm tự nhiên rất cao hứng, liền bước đi đều là nhẹ nhàng. Đến công ty, còn bị trước sân khấu cô nương hỏi, có gì vui sự tình sao? Trang Cầm chính là cười cợt, không hề nói gì. Trương Húc rời đi sự tình, nàng không có nói cho những công ty này viên chức. Trương Húc trở về, nàng tự nhiên cũng không muốn nhiều lời. Liền ở ngay đây, yên lặng chờ hắn đi. Hắn mới vừa trở về, khẳng định có rất nhiều chuyện phải xử lý. Chỉ ít đi kinh thành một chuyến, tiếp lão gia tử trở về, là khẳng định. Trang Cầm nhớ tới đến ta là một gốc cây trời thu cây bên trong ca từ. Ta rất có kiên trì, không cùng vận mệnh truy đuổi. Đúng đấy, ta rất có kiên trì, chờ đợi ngươi trở về. Quả nhiên, không đến bao lâu, Trang Cầm liền từ Thang Minh. Trình Tường Lễ nào biết không ít Trương Húc động tác lớn. Diệt một cái gia tộc, 3 cái môn phái, giết 4 cái nước ngoài sứ đoàn người dẫn đầu. Xử lý những kia bức bách qua gia gia hắn, bức bách qua Húc Nhật khoa học kỹ thuật công ty, bức bách qua Trang Cầm người, gia tộc, công ty. Trương Húc trở về, Trang Cầm không cần tiếp tục phải ủy khúc cầu toàn, không còn có người dám mơ ước Húc Nhật khoa học kỹ thuật. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.